Đẻ thuê cho Phương Thiếu. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Nhã Vi, cô dậy chưa? Cô lật đật ngồi dậy. Anh đã đi đâu rồi? Khải An ai bế rồi? Cô xuống dưới nhà nhìn xung quanh. Khải Minh đâu rồi chị? Cậu chủ đi công việc rồi à? À, lâu chưa chị? Một tiếng trước cô sực nhớ ra. Hôm nay vô có ngày học trên trường dặn dò giúp việc chăm con cô tranh thủ lên trường. 9 giờ sáng cô lên trường đang cố đi thật nhanh thì bỗng chân khự lại. Cô thở dài, gặp Ái Linh, mình phải làm sao với nó? Bóng dáng ai cứ chậm chậm sau lưng cô, cứ đi theo mãi đến khi gần phía ghế đá cô đứng lại vì linh cảm của cô không bao giờ sai, cô dần dần quay lại. Nhã Vi, Ái Linh, Linh, tao xin lỗi về tất cả, cho dù mày có từng nghĩ gì về tao hoặc mày muốn dùng ta là công cụ thì tao vẫn không trách mày. Mày nói gì vậy Vi? Mày nghĩ tao mang mày ra làm mồi cho công ty, tao không thể nghĩ khác được, vì những gì tao thấy rõ như ban ngày Linh à, tao với mày coi như lúc xưa đi. Không lạ, không thân như vậy là đủ rồi. Cô quay đi vì không muốn tranh cãi nhưng đã xảy ra. Đúng là tao cố ý đẩy mày vào người đàn ông đó bởi tao biết đó là ba của con mày. Trần Nhã Vi, mày giấu tao đủ chưa? Bước thứ ba cô dừng chân lại. Đứng bất động 10 giây suy nghĩ lại lời Ái Linh vừa nói vì cứ sợ nghe nhầm. Cô dần lùi về phía sau rồi quay mặt nhìn nó. Sao mày biết đó là ba con tao? Sao mày biết tao có con? Giọng cô nghẹn lại, trình độ tao là đại học. Mày quên rằng tao và anh ta đã gặp nhau lúc xưa, khi ấy anh ta ở trường xin cho mày đi học lại. Khi tao thấy họ tên Phương Khải Minh, ngày đầu tiên thấy mặt chủ đầu tư là người mày yêu, tao mừng muốn điên lên vì sao tao cứ ép mày đi thực tập với tao. Mày nghĩ mọi việc tình cờ hả? Đời chứ có phải là phim đâu mày. Vậy, Dương Chí Trung, là xấu hay tốt, anh ấy muốn đem mày ra làm mồi là thật, nhưng không hề biết rằng mày chính là người Phương Khải Minh cần tìm lý do vì sao buổi trưa ấy mày một mình trong phòng mà tao không xuất hiện, mày thông hết chưa? Tao đã nói hết rồi, mày có ghét thì ghét. Tao đi đây, bye mày. Linh liếc cô rồi đi thẳng một mạch. Linh, tụi mình là chi kỷ đi. Mày cho tao tin vào cái thứ gọi là tình bạn đi, để tao còn có niềm tin vào cuộc sống. Cô nắm tay Ái Linh. Thôi thả tay tao ra, tao không muốn bị người ta nói là les, cứ đi chung bên tao đi. Còn những thứ khác, chi kỷ không cần đến. Cô và Ái Linh nhìn nhau cười lớn, tiếng nói râm ran dưới ánh nắng của những tán cây cứ xen lẽ nhau chói rọi vào hai cô. Chúng ta hãy cứ là chi kỷ. Đồng hồ điểm 12 giờ, điện thoại run lên. Dạ alo. Alo Vivi à, cô đưa điện thoại ra nhìn số. Mỉm cười, chuyện đề cử, cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Anh đợi em trước cổng trường, nếu em không ra nhanh thì mấy cô sinh viên kia bắt cóc anh đấy. Cô cúp máy, cất nhanh tập sách vào túi lao thẳng khỏi phòng học. Thế này có gọi là ngu muội vì trai không? Cô quên rằng người đàn ông vừa gọi là ba của con cô rồi. Khải Minh đứng đút tay vào túi quần nhìn chăm chăm vào cổng trường đi ngang anh, mấy cô sinh viên ngoái lại nhìn như muốn đâm vào trụ điện. Cô chạy thật nhanh đứng trước mặt anh. Phương Khải Minh, tại sao anh lại đứng lộ liễu như thế? Anh ngồi trong xe chở em không được hả? Sao anh cứ phải làm người khác lo lắng vậy? Anh đợi mẹ của con trai anh mà. Nè, em không thích ánh mắt người khác nhìn vào anh không dứt. Em không muốn anh nhìn lại ai khác. Khải Minh chợt mỉm cười tươi, đưa tay vuốt tóc cô, ánh mắt đắm đuối không rời khỏi cô. Đừng như thế, anh không phải là hạng đàn ông để bị cưa đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ anh mới có thể cưa đổ người ta, còn người ta không bao giờ có cơ hội cưa đổ anh. Anh chưa nói hết Vivi, trừ em. Đang nhìn nhau với ánh mắt âu yếm thì ai ở trong xe kéo cửa kính xe xuống, tay đập vào cửa xe. Nè nè hai đứa, bớt diễn cái ở đây, đạo diễn bận đi du lịch, quay phim đi tuần trăng mật, không ai rảnh mà xem hai người diễn đâu nha. Nhanh giúp đi hai đứa. Là Nhật Nam, anh Nhật Nam. Hello Nguyễn Vi, là cô ấy. Cô nhìn chăm chăm vào mặt anh, ghé sát tai anh nói. Em đã từng thấy anh ôm cô ấy, em đang ghen đấy Khải Minh. Chị là người yêu của Nhật Nam, chị xin lỗi vì cái ôm hôm đó nhé. Lên xe thôi Vi, rồi anh sẽ tạ lỗi bằng cái khác gấp ngàn lần. Xe chạy bon bon về phía trước, cô và cô ấy vẫn chưa biết tên. Nhưng cô nghĩ tất cả cũng qua, đóng giả làm người yêu anh hẳn là cũng khó. Cũng chỉ vì bạn bè mà giúp anh giúp làm cô đau, nhưng lại cho cô nhận ra và giành giật lấy tình yêu của mình. Vậy đáng ra phải nói lời cảm ơn cô ấy mới đúng chứ. Khi nào bay, bên đầu tư đã thông báo hết thời gian địa điểm chưa? Khải Minh tay cầm vô lăng, mắt nghiêm túc đến lạ thường, cô đăm chiêu nhìn anh trong gương chiếu hậu phía sau. Hai hôm nữa, Maldives mùa này có gì hay? Nhật Nam vừa nói vừa cười. Chúng ta phải ở mấy hôm? Ba hôm đấy, anh lại liếc mắt nhìn cô trong gương chiếu hậu. Maldives, đừng nói với cô anh đi công tác ba hôm nhé. Em có được đi không anh? Bikini, nắng và gió, biển và anh. Anh ơi, em nôn nao lắm rồi. Vậy bé Vi có đi không? Vi đi Maldives chưa? Cô ấy nắm tay cô lay lay. Em, Vi, không giống như những cô gái khác hay những cô bạn của em. Anh cắt lời. Ờ, cô ấy bĩu môi. Về đến nhà, buồn buồn đi vào trước. Tâm trạng cô bỗng nhiên nặng nề khó tả, cô ức vì anh sắp đi công tác sao? Vi, sao em bỗng lạnh nhạt với anh? Em làm sao dám lạnh nhạt với anh? Lạnh nhạt với anh chẳng khác nào hành hạ bản thân em. An, em ghen à? Hay em giận anh? Anh ăn uống rồi nghỉ ngơi để có sức mà đi công tác. Ở đó theo em biết là thiên đường. Có biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Và anh đi lại đẩy cánh cửa đóng mạnh vào đứng trước mặt cô nhìn cô khiến cô lúng túng. Và có cả gái đẹp. Anh kéo hai tay cô bất ngờ giơ cao lên mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, chân bước tới làm cô nhanh chân lùi về sau. Cái kiểu giận dỗi của em nó làm anh khó chịu cực kỳ, em cứ nhẹ nhàng thì anh lại càng cố giải thích. Thật ra con người em còn bí ẩn đến mức nào nữa Vi. Em nói thật, em không giận anh, chỉ là sợ anh xa em mấy hôm nữa trong lúc anh cô đơn anh nhìn một ai khác nghĩ đến em lại thấy đau lòng. Sao anh có thể bỏ em lại được? Vé anh đã đặt, đồ anh đã chuẩn bị, lịch trình anh vạch ra. Tất cả mọi thứ khi anh làm đều được lên kế hoạch. Em sẽ đi Maldives với anh. Kể từ hôm nay, anh đi đâu thì Vi sẽ bên cạnh anh, cho đến chân trời góc bể. Anh ôm cô. Cô lập tức đẩy anh ra vì cô cảm nhận con tim anh đang nóng lên không ngừng. Em muốn để dành cho những đêm ở Maldives. Em đừng đùa anh chứ Vi. Chúng ta còn hai đêm ở thành phố C, đúng vậy. Em phải làm cho anh có. Email protected, muốn cũng không được. Em muốn anh cho dù đi đến đâu hay làm gì. Cũng không thể phản bội em. Cô hôn anh nụ hôn vội vàng, phớt lờ làm anh tiếc nuối đầy bất lực. Hẹn gặp anh ở Maldives. Cách chương.